Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 304, con có yêu cầu công đạo sao? Thiếu gia, Tư Tử Phàm nheo lại mắt đánh giá trước mặt ăn mặc hầu gái trang tiểu cô nương. Trong lòng nghi hoặc lên, Tư gia một cái hầu gái năng lực đã như vậy cường sao? Loại trình độ này làm gì còn đương hầu gái? Hắn nhanh chóng tìm kiếm nguyên chủ trong trí nhớ về tiểu tình bộ phận. Tựa hồ không có gì đặc thù, chính là cái phổ phổ thông thông hầu gái, chỉ là vẫn luôn ở phòng bếp giúp đỡ, hoặc ở đại sảnh đãi khách, không có chuyên môn hầu hạ cái nào chủ nhân. Ở Vương Nhã Lâm rời đi Từ gia lúc sau, Từ gia thay đổi một đám người hầu, tiểu tình chính là khi đó rời đi, từ đầu tới đuôi cũng chưa bị chủ gia thưởng thức quá. Không nghĩ tới cái gì, Tư Tử Phàm liền không hề suy nghĩ, ngươi chuẩn bị một chút, cuối tuần ta muốn mang Giao Giao đi Miến Điện, ngươi cùng qua đi chiếu cố Giao Giao, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi tốt, thiếu gia, không biết có phải hay không Tư Tử Phàm ảo giác. Hắn cảm thấy tiểu tình rời khỏi phòng khi xem hắn ánh mắt có một chút không giống nhau, tựa hồ nhiều một chút độ ấm. Không giống ngày thường cái loại này công thức hóa mỉm cười bộ dáng. Nhưng lại không giống có ý tứ gì ở bên trong. Tựa hồ chỉ là ấm áp một chút mà thôi. Hắn chưa bao giờ bỏ qua chính mình trực giác. Lập tức đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Tùy thời ra quét chung quanh tình huống. Tiểu tình xuất hiện khi đem nàng mỗi cái biểu tình đều ký lục xuống dưới. Cảnh xuân tươi đẹp, tốt, muốn ta liền thượng biệt thự theo dõi sao? Tư Tử Phàm, đương nhiên, quay đầu lại ta lại nhiều trang mấy cái ẩn hình camera. Vô góc chết theo dõi, lo trước khỏi họa, cảnh xuân tươi đẹp, hảo, Vương Nhã Lâm đi tới. Tư Tử Phàm lười nhác vươn vai đứng dậy đi hướng cửa phòng. Quả nhiên cửa phòng bị gõ vang lên, hắn mở cửa dựa vào khung cửa thượng liếc xéo Vương Nhã Lâm. Có việc, Vương Nhã Lâm hai mắt đỏ bừng. Còn có chút sưng, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của hắn đáng thương hề hề. Ca, ta có thể cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Không thể, ta muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ta ngủ. Hơn nữa, ta không có hứng thú nghe ngươi lời nói dối. Đừng đem tất cả mọi người đương ngốc tử. Ngươi tưởng ở trước mặt ta trang quỷ. Đạo hạnh còn chưa đủ, Tư Tử Phàm phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Chưa cho nàng tiếp tục mở miệng cơ hội, Vương Nhã Lâm gắt gao cắn răng, cúi đầu bước nhanh trở về phòng, hai sườn tán xuống dưới đầu tóc che khuất nàng giữ tận gương mặt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bởi vì nàng không phải thân sinh cứ như vậy đối nàng? Bọn họ mười mấy năm huynh muội tình còn không thắng nổi về điểm này huyết mạch sao? Dựa vào cái gì Tư Mộng Giao trở về không đến hai tháng phải tới rồi Tư Tử Phàm che chở. Hắn qua đi mười mấy năm cũng chưa đối nàng như vậy để bụng quá. Khi đó nàng mới là hắn muội muội không phải sao. Nàng rốt cuộc nơi nào so ra kém Tư Mộng Giao. Vương Nhã Lâm trở về phòng nằm đến trên giường. Dùng sức ấn dạ dày bộ cuộn tròn lên. Phùng Hương Quân cùng Từ Trấn Hoa cãi nhau. Không có tới hống nàng. Nàng muốn bảo trì thương tâm ủy khuất vẫn luôn không ra cửa. Từ buổi sáng đói đến nửa đêm Monster vốn tưởng rằng hống hảo Tư Tử Phàm. Lại đúng lúc biểu hiện ra đói tới, là có thể thuận lý thành chương mà đi ăn cơm. Kết quả Tư Tử Phàm căn bản không để ý tới nàng. Nàng hiện tại lại tức lại đói. Lớn như vậy cũng chưa chịu quá loại này ủy khuất. Đây đều là Tư Mộng Giao mang đến. Nàng nhất định phải đem nàng đuổi đi, bởi vì Vương Nhã Lâm đói tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Cả người có vẻ tiêu tụy lại suy yếu, nàng chiếu chiếu gương gợi lên ác ý tươi cười. Nếu nàng lấy dáng vẻ này đi trường học, lại trầm mặc ít lời hạ xuống rớt nước mắt, các bạn học tuyệt đối sẽ não bổ ra nàng bị khi dễ trải qua. Còn có Trương Đình Phỉ kia ngu xuẩn hỗ trợ, Tư Mộng Giao nhất định thảo không đến hảo. Ai ngờ nàng tính toán rất khá, Phùng Hương Quân lại bởi vì không tranh quá Từ Trấn Hoa. Đối nàng có rất sâu áy náy, nói cái gì đều phải làm nàng ở nhà dưỡng thân thể. nàng lại không thể cùng Phùng Hương Quân ngạnh khiêng, chỉ có thể nghẹn khuất mà thỉnh giả. Cái này làm cho Lý Tú Lan cùng Từ Trấn Hoa càng vì bất mãn. Bọn họ Từ gia nữ hài thân thể như vậy không tốt. Lại từ đầu tới đuôi đều êm đẹp, nàng Vương Nhã Lâm vẫn luôn ở Từ gia hưởng phúc, bác sĩ đều nói không thành vấn đề. Còn như vậy một bộ quỷ bộ dáng, này còn không phải là tâm bệnh sao? Tâm bệnh cái gì đâu? Còn không phải là luyến tiếc Từ gia đại tiểu thư tên tuổi. Bằng không nàng cũng không biết Từ gia muốn cho nàng đi. Vì cái gì như vậy khổ sở a? Thật là quá không hiểu chuyện. Không có Vương Nhã Lâm ở trường học, Từ Mộng Giao ngày này quá thật sự nhẹ nhàng. Hơn nữa từ Tử Phàm cấp cao tam sư sinh cung cấp buổi chiều trà. Mọi người đều đối nàng thực hữu hảo. Nàng tại đây sở học giáo rốt cuộc có thể an tâm học tập. Không cần lại lo lắng bị người khi dễ. Hôm nay lúc sau chính là cuối tuần. Từ Tử Phàm chuẩn bị đuổi vãn cơ đi Miến Điện. Trực tiếp làm tiểu tình thu thập Từ Mộng Giao hành lý. Mang nàng đi trường học tiếp thượng Từ Mộng Giao thẳng đến sân bay. Vương Nhã Lâm cùng Kỳ Hướng Hằng tố ủy khuất, thuyết phục Kỳ Hướng Hằng cuối tuần tới Từ gia tìm Từ Tử Phàm, giúp bọn hắn huynh muội giải trừ hiểu lầm. Ai ngờ Từ Tử Phàm cư nhiên muốn mang Từ Mộng Giao đi Miến Điện. Nàng tức khắc choáng váng, có loại sở hữu sự đều thoát ly khống chế cảm giác. Trong lòng bất an làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Từ Tử Phàm đến sân bay cùng Trương Bí Thư sẽ cùng. Từ Trấn Hoa sợ hắn bên ngoài lỗ mãng, đem có khả năng Trương Bí Thư phái cho hắn. Từ Tử Phàm đối hắn gật gật đầu, hướng một cái khác phương hướng vẫy tay một cái, đi tới bốn cái bảo tiêu. Trương Bí Thư sửng sốt hạ, Từ Thiếu, đây là cùng đi, đúng vậy, ta thỉnh bảo tiêu, vạn nhất khai ra cái gì thứ tốt, không có bảo tiêu không đợi bị người đoạt sao. Trương Bí Thư trầm mặc một chút. Chủ tịch phái hắn tới là làm hắn nhìn chằm chằm điểm. Đừng làm cho Từ Thiếu bồi quá nhiều. Rốt cuộc Từ Thiếu mấy năm nay cũng không tiếp xúc quá đổ thạch. Đánh cuộc vận khí bồi tỷ lệ quá lớn. Không nghĩ tới Từ Thiếu còn rất có hùng tâm tráng trí. Hắn thân là bí thư vẫn là ít nói lời nói. Nên nhắc nhở thời điểm nhắc lại tỉnh đi. Chương 341 đổ thạch con nhà giàu. Một càng. Phi cơ ở Miến Điện rơi xuống đất khi đã chậm, mấy người ăn cơm xong liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Từ Tử Phàm vì làm muội muội dài hơn kiến thức, cố ý tuyển ra xa hoa khách sạn, đính tổng thống phòng, Từ Mộng Giao hoảng sợ, này khách sạn phòng so TV thượng phú hộ biệt thự cao cấp đều xa hoa. Ở một đêm 18 vạn, cùng vương gia nhà cửa một cái giới, nàng lại như thế nào kêu chính mình bình tĩnh. Cũng vô pháp ức chế trụ kinh hoàng trái tim môn sơ ca. Này quá quý, chúng ta nhất định phải ở nơi này sao? Từ Mộng Giao chờ người khác đều rời đi mới nhỏ giọng hỏi Từ Tử Phàm ân Từ Tử Phàm mang nàng. Tham quan một vòng, cầm di động cho nàng xem chính mình tiền tiết kiệm. Nhà, đây là ca tiền tiêu vạt, chính là lấy tới ăn nhậu chơi bời. Người khó được ra tới một lần. Ca không được làm ngươi trụ hảo điểm sao? Về sau ngươi không thể nghiệm quá. Ca mang ngươi từng cái thể nghiệm money Từ Mộng Giao nhìn chằm chằm di động thượng kia quá trăm. Triệu tiền tiêu vạt. Cảm giác nội tâm lại đã chịu một lần đánh sâu vào. Bất quá có đối lập. Đảo không cảm thấy 18 vạn thực sang quý. Ngược lại tâm sinh cảm động. Ca, cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết về sau muốn như thế nào báo đáp ngươi, nha đầu ngốc. Ca đối với ngươi hảo lại không cần báo đáp, ngươi chỉ cần vô cùng cao hứng liền thành, Từ Tử Phàm nâng cằm. Đi chơi phao tắm đi, còn có cánh hoa, hãn trưng gì đó, ngươi tưởng chơi cái gì, ta ngày mai có chính sự, đi trước ngủ, ân. Ca ca ngủ ngon, Từ Mộng Giao đôi mắt sáng lấp lánh, rút đi đối giá nhà đau lòng. Nàng trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy tò mò, vội vã đi thăm dò một đêm 18 vạn phòng, tổng thống phòng vừa lúc hai cái phòng ngủ, Từ Tử Phàm trực tiếp hướng tắm rửa về phòng đợi, Từ Mộng Giao cùng hắn ở cùng dưới mái hiên sẽ không khẩn trương, cũng sẽ không khiếp đảm, hắn đúng là muốn mượn cơ hội như vậy làm Từ Mộng Giao phóng thích chính mình thật tính. Không cần lo lắng gây họa, cũng không cần lo lắng mất mặt, có thể không kiêng nể gì mà thể nghiệm xa hoa sinh hoạt. Xa hoa mê người mắt, dễ dàng lệnh người đánh mất bản tâm, nhưng hắn đem dùng chi bất tận tiền bãi ở Từ Mộng Giao trước mặt. Kia tiền đối nàng tới nói liền không có dụ hoặc lực, mà chỉ là một số tự. Hắn tự mình mang nàng thể nghiệm xã hội thượng lưu hết thảy. Nàng ngược lại sẽ không có bất luận cái gì khát khao khát vọng. Chỉ biết nhanh chóng làm chính mình tập mãi thành thói quen. Bởi vì này bổn hẳn là nàng hằng ngày. Đêm nay Từ Mộng Giao hoàn toàn hiểu biết Tổng thống phòng khái niệm. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Rạng sáng tam điểm đa tài ngủ. Buổi sáng 7 giờ liền dậy. Vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Mặt mày đều mang theo vui vẻ cười. Tiểu Tình giúp nàng phối hợp quần áo trang sức, làm hết phận sự mà canh giữ ở nàng phía sau, không cho nàng ra nửa điểm sai lầm. Ni Từ thị ở địa phương có hợp tác thương. Đối phương biết bọn họ lại đây, phái trợ lý cho bọn hắn đương hướng dẫn du lịch. Từ Tử Phàm nhìn mắt muội muội, quyết định trước đổ thạch, bầu trời rơi xuống tiền lại hoa đi ra ngoài liền không như vậy đau lòng. Hắn còn muốn cho muội muội phóng thoải mái mà hảo hảo chơi một hồi đâu. Đoàn người đi trước Ngọc Thạch thị trường, Từ Tử Phàm chỉ cấp Từ Mộng Giao xem, những cái đó phỉ thúy vòng tay, khuyên tai, điếu trụy chính là mấy thứ này làm được, có phải hay không thực thần kỳ. Từ Mộng Giao theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Các quầy hàng thượng tùy ý bãi rất nhiều hình thù kỳ quái cục đá. Đều là cắt ra. Có màu xanh lục, màu tím, màu trắng từ từ, nhưng thấy thế nào đều là cục đá a. Nàng mở to mắt, để sát vào một ít, không thể tưởng tượng nói. Này đó đều là phỉ thúy ngọc thạch. Ca, người điếu trụy cũng là từ cục đá lấy ra sao? Từ Tử Phàm gật đầu. Đương nhiên, đây là gia gia thân thủ khai. Người đừng nhìn có cục đá hôi thình thịch, nói không chừng bên trong liền cất giấu cái gì bảo bối. Có cục đá nhìn liền xinh đẹp, khả năng bên trong cái gì đều không có. Này liền giống như chi nhân chi diện bất chi tâm, vĩnh viễn không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cẩn thận quan sát mới biết được có thể hay không thổ lộ tình cảm ni, nhưng liền tính quan sát. Cũng có khả năng nhìn lầm, tựa như đổ thạch khả năng đánh cuộc suy sụp giống nhau, Trương Bí Thư khóe miệng vừa kéo. Không giấu vết mà nhìn trước mắt mặt hai huynh muội, thiếu gia này độc canh gà rót, tiểu thư về sau còn dám giao bằng hữu sao? Từ Mộng Giao quả nhiên sửng sốt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, kia làm sao bây giờ a? Từ Tử Phàm nhún nhún vai, nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ bái? Tựa như đổ thạch khả năng đánh cuộc suy sụp, nhà ta không còn phải tới đổ thạch sao? Bằng không toàn tiến có sẵn nguyên liệu chỉ có thể trở thành nhị lưu. Này khai ra thứ tốt liền đối công ty có rất lớn chỗ tốt, Từ Mộng Giao đã hiểu. Người lại không thể bất hòa người khác kết giao. Vậy nên thế nào thế nào? Bảo vệ cho điểm mấu chốt. Giao cho không đáng giá người không đến mức thương gân động cốt. Giao cho tốt liền được lợi chung thân. Nàng ngửa đầu đối Từ Tử Phàm cười cười. Ca, may mắn ngươi là ta ca. Ngươi nếu là đối khác muội muội tốt như vậy, ta khẳng định đến hâm mộ chết. Từ Tử Phàm xoa xoa nàng tóc. Ca chính là ngươi một người ca. Đi, đi xem Mao Liêu ca. Ngươi lộng loạn ta tóc. Từ Mộng Giao đã bắt đầu dám đối với ca ca làm nũng. Tiểu Tình cong môi cười, tiến lên giúp Từ Mộng Giao sửa sang lại hào tóc. Nhìn về phía Từ Tử Phàm thời điểm trong mắt cũng hàm chứa cười. Lại hướng trong đi liền không phải khai ra tới cục đá. Các sạp tiểu điếm đều bãi đầy đủ loại cục đá. Đại đường kính có thể đuổi kịp chậu rửa mặt. Tiểu nhân chỉ có nắm tay như vậy đại. Từ Mộng Giao xem vẻ mặt mờ mịt. Trương Bí Thư ở bên cạnh hỏi. Từ thiếu, thật sự không thỉnh chuyên gia sao? Từ Tử Phàm xua xua tay. Thỉnh chuyên gia tính ta vẫn là tính công ty. Ta ba không phải làm ta dùng tiền tiêu vặt sao? Kia đương nhiên từ đầu tới đuôi đều ta chính mình tới. Hắn xem Từ Mộng Giao tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi tìm cái không sai biệt lắm. Đi theo cấp giao giao nói một chút Mao Lưu biểu hiện, Trương bí thư cùng hợp tác thương phái tới. Người câu thông một chút, đối phương thực mau đi tìm tới một cái chuyên gia đồ đệ Tiểu Lưu. Chuyên môn cấp Từ Mộng Giao giải thích, Tiểu Lưu cũng biết Từ Mộng Giao là cái hoàn toàn người ngoài nghề. Chỉ là tới chơi, vì thế giải thích đến cũng không thâm nhập, chỉ nói chút dễ hiểu cấp Từ Mộng Giao giới thiệu. Này khối là hôi sa gia, thuộc về núi đá Mao Lưu một loại, vỏ ngoài so hậu, ngài xem này tuyến, đây là mãng mang, không quá rõ ràng, giống nhau có mãng mang trứng muối xuất lục tỷ lệ lớn một chút. Nhưng cũng nói không chừng, còn có mặt khác nhân tố. Từ Mộng Giao trong tay cầm cái tay nhỏ điện, dựa theo hắn chỉ thị ở trên tảng đá chiếu xem, thấy hắn nói mãng mang thực kích động, ta thấy được, có phải hay không cái này? Đúng vậy, không sai, ngài lại xem này khối là tế sa gia, lưng chừng núi nửa thủy đi, vỏ ngoài vừa phải, này vỏ ngoài biểu hiện liền không được tốt. Nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Cái này là hoàng bạch thủy gia, thủy thạch Mao Liêu, vỏ ngoài so mỏng, ngài xem nơi này, đây là trứng muối, còn có cái này, đây là hắc sa gia, nhìn giống như đen tuyền không có gì đặc điểm, nhưng kỳ thật là này mấy cái bên trong biểu hiện tốt nhất một cái. Ngài xem nơi này, Từ Mộng Giao hoàn toàn đắm chìm ở đổ thạch thế giới. Cơ hồ đã quên quanh mình hết thảy. Tiểu tình tầm mắt ở Tư Tử Phàm trên mặt quét một vòng. Không thấy được hắn bởi vì bị xem nhẹ mà không vui. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Từ Mộng Giao, khóe miệng hơi hơi câu hạ. Cái này tiểu cô nương thật sự thực may mắn a, có tốt như vậy ca ca yêu thương, thả vẫn là chân tình chân ý. Về sau nhất định có thể hạnh phúc vui sướng. Tư Tử Phàm từ cảnh xuân tươi đẹp theo dõi màn hình ảo thượng đem tiểu tình phản ứng xem đến rõ ràng. Chờ hắn xem qua đi, tiểu tình đã thu sở hữu cảm xúc, lại biến thành người máy giống nhau công thức hóa mỉm cười. So Trương bí thư đều chuyên nghiệp, Từ Mộng Giao bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ta nhìn đến mãng mang còn có trứng muối. Cái này có phải hay không? Này thuyết minh bên trong có ngọc thạch sao? Ta nhìn xem, Tiểu Lưu cầm đèn pin cùng kính lúp nhìn trong chốc lát. Tiếc hận nói, chỉ sợ bên trong không được tốt, này mặt trên có rêu. Có đôi khi Mao Lưu là muốn tổng hợp tới xem, hơn nữa này chỉ đại biểu nhất định tỷ lệ, không đại biểu nhất định có thể xuất lục. Hết chương.